Con mắt xuyên thấu, chương 21, đến nhà Mộng Linh ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, không có đâu, ca anh gọi em có vấn đề gì không? Từ Thiên cười cười nghĩ, làm thế nào mình toàn quen mấy lão hồ ly có thể đoán được tất cả mọi thứ cảo người khác vậy? Cứ thế này nhiều vấn đề thầm kín cảo mình sẽ bị mấy lão này lôi ra hết thôi. Đầu Đức cười nói, tối này ta cùng ba tên kia cùng nhau đi uống rượu, bọn ta muốn rủ ngươi đi cùng luôn. Thế nào tối nay có rảnh không? Có chứ đầu ca, ngươi gửi địa chỉ đi ta nhất định sẽ đến. Từ Thiên cười nói, đầu Đức cười lớn rồi nói, quán ba cũ 9 giờ là được, hai người nói chuyện với Naho thêm một lúc nữa xong tắt máy. Mộng Linh nhìn Từ Thiên hỏi, tối nay anh dự định đi đâu à? Từ Thiên đi tới ôm phía sau eo Mộng Linh nói, đầu ca dù ta đi uống rượu, vậy nhớ đi cẩn thận, bố em cũng đã xuất viện rồi. Em cần về nhà chăm sóc bố em. Từ Thiên hôn Mộng Linh một cái nói, nhớ mặc áo ấm vào, trời sẽ lạnh lắm đấy. Vì từ mai bắt đầu vào tháng 12 thời gian nghỉ đông nên trời rất lạnh. Từ Thiên không muốn Mộng Linh bị ốm. LT code GT, tối đó Từ Thiên lái xe đến quán bar, đến nơi nhóm đầu Đức đã tập trung hết ở đó. Sở Nam cười trêu, vị anh hùng của chúng ta đến rồi. Bằng, đây là anh hùng cứu mỹ nhân đó. Lý Bắc khóa vai Từ Thiên nói. Sở Nam rót một ly rượu đưa cho Từ Thiên rồi nói. Mấy người thật là, các người không học tập cậu ta thì thôi, tôi mà là Từ Thiên chắc tôi sợ mất hồn rồi. Đừng nói dối nữa đi, các người để bước lên được vị trí này thì phải trải qua những gì? Từ Thiên lườm ba người này rồi nói, hai, nếu nhớ không nhầm là phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán đấy. Mộc Bạch làm vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, đầu Đức đi từ ngoài vào hầy mấy tên đang đứng chắn cửa ra nói. Còn đứng buôn chuyện nữa, nhanh vào trong uống rượu. Năm tên uống hết một cốc rượu, đầu Đức hỏi Từ Thiên. Tiểu Từ, thời gian nghỉ đông của cậu có phải đi đâu không? Em phải về nhà để thăm cha mẹ, có chuyện gì sao? Từ Thiên nói, đầu Đức lắc đầu tay rót rượu cho cả năm người rồi nói. Cũng không có vấn đề gì, ngày 8 này tôi tính đem cậu đi tiếp xúc với vài vị lãnh đạo. Vậy cũng được, ngày 8 nhất định em sẽ đi cùng với anh. Từ Thiên nâng cốc lên chúc rượu đầu Đức, Lý Bắc hỏi Từ Thiên. Từ Thiên, nhà cậu ở đâu? Nhà em ở Thành Vinh. Từ Thiên uống một hơi nói. Sở Nam vỗ vai Từ Thiên cười lớn nói, Tiểu Từ à, Thành Vinh là địa bàn của anh đấy. Để mai anh mở một cuộc gặp mặt cho em với toàn thể những lão tổng nơi đấy. Từ Thiên nghe Sở Nam nói có chút giật mình, hắn không hề biết có một đại não nào tên là Sở Thiên. Nhưng rồi hắn nhận ra hồi trước hắn không là bất kỳ cái gì cả thì làm sao mà biết được. Từ Thiên nói, như vậy được chứ, làm sao mà không được, bọn họ còn mong muốn gặp cậu mà không được đây này. Sở Nam cười nói, song Từ Thiên cả buổi tối đó đều bị bốn người đầu Đức chuốc say. LT code GT, trưa hôm sau Từ Thiên được mời đến nhà Mộng Linh ăn cơm, cả nhà Mộng Linh đều biết Từ Thiên là bạn trai cào Mộng Linh. Họ rất lấy làm mừng vì Từ Thiên là người có thể ở bên chăm sóc và bảo vệ Mộng Linh. Lúc trước Từ Thiên không chỉ giúp gia đình Mộng Linh trả phí điều trị cho bố của Mộng Linh mà còn sẵn sàng dùng thân mình để chắn đạn cho Mộng Linh, làm họ rất cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ Mộng Linh thể hiện rất ân cần, hai người em của Mộng Linh thì luôn một tiếng anh rể, hai tiếng anh rể, làm cho Từ Thiên rất ngại. Nhưng điều đó cho thấy gia đình Mộng Linh đã đồng ý cho hai người qua lại với nhau. Ăn cơm chưa xong, Mộng Linh và Từ Thiên cùng nhau ngồi ngoài ghế xem TV, Từ Thiên nói. Mộng Linh, tối nay anh tính về Thành Vinh thăm gia đình mình, em đi cùng với anh chứ? Mộng Linh nằm trên vai Từ Thiên nói. Để lần sau được không, ba em cùng chỉ vừa mới xuất viện thân thể không được khỏe lắm. Nên em phải ở lại chăm sóc cho ông ấy. Thôi được rồi, để lần sau anh dẫn em về ra mắt bố mẹ chống vậy. Từ Thiên véo má Mộng Linh nói. Mộng Linh hai má đỏ ửng, không phải là vì Từ Thiên véo mà nó đỏ mà là vì nghe Từ Thiên nói hai tiếng. Bố mẹ chồng, Mộng Linh hất tay Từ Thiên ra nói. Cái gì, ai là vợ anh chứ? Từ Thiên cười lớn vì biểu cảm vô cùng đáng yêu cào Mộng Linh, nhoanh chỉ một vài giây sau hai người bắt đầu quấn lấy nhau vô cùng tình cảm. 5 giờ chiều hôm ấy, Từ Thiên và Sở Nam đi về Thành Viên để tham gia bữa tiệc mà bọn hắn tổ chức. Cách chương.